Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 53, băng đế. Khen thưởng tăng thêm, đế kiếm, băng cực vô song, ngưng băng con đường, kiếm mang đánh tới, Trần Tiểu Minh ánh mắt ngưng tụ, trong mắt ngân quang đại phóng, dưới chân một chút, nhàn nhạt không gian ba động hiện lên. Bóng người thời gian lập lòe, trong tay thanh mộc long thương nhất thương điểm tại kiếm mang phía trên. Ông, không gian chấn động, một đạo cực hạn điểm sáng tại đối đầu chỗ hình thành. Sau đó ánh sáng dường như bị hắc ám thôn phệ, phá vỡ không gian chung quanh, ẩn chứa trong đó lực lượng triệt để bạo phát. Bốn phía không gian làm siết chặt, phá nát không gian nhanh chóng khép lại. Một đạo sáng chói xanh đậm kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tuyết đế bóng người phiếu miểu, gió tuyết bay múa bên trong, lại lần nữa một kiếm đánh tới. Tuyệt sát một kiếm, Trần Tiểu Minh hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Thụ giới trung tâm nụ hoa rốt cục tại lúc này nở rộ, giống như thịnh thế chi hoa đồng dạng, ngân quang đại phóng, màu đỏ hoa nhị, màu bạc cánh hoa, xanh tươi sắc hoa lá, hoa nở ở giữa, một đạo cực hạn lóe lên ánh bạc, dường như sao băng xẹt qua Trần Tiểu Minh trước người. Không gian hơi hơi rung động, nguyên bản không gian trước tựa như xuất hiện một tầng thật mỏng mặt kính. Hoa nở, giới thành, kiếm khí màu xanh lam đâm vào kính trên mặt. Chỉ thấy không gian kính diện phía trên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Tuyết đế gặp chi thần tình biến đổi, tay phải đế kiếm một chút, sau đó đế trưởng một trưởng vỗ ra, bóng người phiêu nhiên phía dưới thối lui đến nơi xa. Răng rác, bành, đế trưởng chi uy vẻn vẹn lan tràn một lát, chỉ thấy không gian kính diện chấn động, tất cả bông tuyết đều phá nát, hóa thành tuyết hoa bay xuống. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt ở vào không gian kính diện bên trong, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Tuyết đế ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trên phun tỏa hào quang quỷ dị chi hoa. Cái sau bộ dáng như vậy, tuyết đế thầy cũng chưa từng thấy qua. Huống chi lúc này này quỷ dị chi hoa, như ẩn như hiện, dường như không tồn tại mảnh không gian này bên trong đồng dạng. Tuyết đế trong lúc nhất thời trầm mặc lại, Trần Tiểu Minh chiêu này phòng ngự, liên tục ngăn chặn nàng hai đại sát chiêu, lại là liền một vết nứt đều chưa từng xuất hiện, thực lực vượt xa quá tuyết đế nhận biết, nàng không khỏi trần chờ. Nàng tuy nhiên vượt qua 700.000 năm đại kiếp, nhưng nàng cũng cảm nhận được tự thân cực hạn, nếu như ở chỗ này cùng Trần Tiểu Minh liều mạng, một khi thụ thương, nàng đến đón lấy đoán chừng cách đại nạn cũng không xa. Nàng mặc dù là cái này cực bắc chi địa bá chủ, nhưng vì Thái Thản Tuyết Ma Vương, vẫn là đã chết đi Thái Thản Tuyết Ma Vương, đem chính mình bồi đi vào, có chút không đáng. Trời trong mắt màu xanh lam không ngừng quét mắt Trần Tiểu Minh, mà Trần Tiểu Minh giờ phút này cũng là tại xem kỹ lấy tuyết đế. Giữa sân trong lúc nhất thời lại là trầm mặc lại. Trần Tiểu Minh giờ phút này nhìn một cái tuyết đế, lại ngẩng đầu nhìn một cái trên đỉnh đầu không gian chi hoa, tâm lý thở dài một hơi. Một chiêu này không gian kính diện, thế nhưng là dung hợp hắn đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ, mượn nhờ thứ 9 hồn kỹ hình thành thụ giới, thứ 4 hồn kỹ sinh trưởng cung cấp đại lượng sinh mệnh lực dưới chính mình tự thân huyết mạch chi lực, phúc linh tâm đến một chiêu, mắt gặp uy lực như thế, Trần Tiểu Minh vẫn có chút hài lòng. Chính mình cái kia huyết mạch bản nguyên cái gì, mạnh thì có mạnh, nhưng có một chút không tốt, cái kia chính là hệ thống không có cái gì một chút lĩnh ngộ công năng, cần tự mình lĩnh ngộ. Sơ cấp huyết mạch bản nguyên lĩnh ngộ được hiện tại đều chẳng qua mới một phần rất nhỏ. Trần Tiểu Minh đã không lời có thể nói. Bất quá cho dù là một phần rất nhỏ, Trần Tiểu Minh dung nhập vào chính mình hồn kỹ bên trong, cũng là sáng chế ra không gian kính diện cùng thanh mộc long thương hai cái này chính mình kỹ năng. Một công một thủ, công và thủ gồm nhiều mặt, đến mức vì sao không gọi thanh mộc côn, chẳng lẽ có thể nói cho ngươi là bởi vì thanh mộc long thương nghe dễ nghe hơn sao? Dĩ nhiên không phải, chủ yếu là thanh mộc long thương, còn có tiến giai bản thanh mộc ngân thương. Khụ khụ, nói xa, ở vào không gian kính diện về sau, Trần Tiểu Minh tiên thiên đứng ở thế bất bại, lạnh nhạt lấy nhìn qua một bên khác Tuyết Đế. Tuyết Đế tuyệt chiêu ra hết, lại là không có cách nào làm bị thương chính mình mảy may. Trần Tiểu Minh nội tâm khoan thai thở dài, lại là không tự chủ nghĩ đến thập đại hung thú bên trong đế thiên. Cũng không biết mình thực lực bây giờ có thể hay không cùng đế thiên chơi một chút. Vừa nghĩ tới cái sau cái kia một thân cường hãn tu vi, còn có cái kia long thần thân truyền hồn kỹ long thần trảo, Trần Tiểu Minh trong hai con người đấu trí không khỏi bắt đầu cháy rừng rực. Có điều, ngay sau đó vẫn là trước giải quyết trước mắt đi. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, lại là nhìn phía Tuyết Đế sau lưng cách đó không xa. Chỗ đó có một đạo khác bóng người cực tốc mà đến. Nơi xa chân trời, một tầng hào quang màu bích lục trong nháy mắt lan tràn tới. Thiên địa qua trong giây lát biến thành màu xanh biếc, thông thấu mà mê người bích lục, tựa như là bầu trời đột nhiên biến thành một khối to lớn bích đá quý màu xanh lục đồng dạng. Làm cái này màu xanh biếc lan tràn đến Tuyết Đế chung quanh đường kính trong phạm vi ngàn mét lúc, to lớn tuyết động bị kích thích, sau đó tuyết động bên trong, một đạo bích lục tia sáng chợt lóe lên. Một cái hồn thú xuất hiện ở Tuyết Đế bên cạnh. Hồn thú là một con bọ cạp, chiều cao ước chừng có khoảng 1m50. Trên người có hai cái nhan sắc, một cái là băng nhan sắc, một cái khác cũng là bích lục. Thân thể phía trước có tầng 4 điệp da, đầu thụy sinh trưởng ở đoạn trước nhất tầng kia phía trên. Màu bạc trắng rác hút lóe ra thăm thảm hàn quang, điệp da nửa trước trên thân nhô lên lấy đặc biệt lân phiến, trình vi hình sáu cạnh, lóe ra vô cùng sáng chói lộng lẫy, giống như kim cương đồng dạng nhô lên, một đôi giống như đá quý màu vàng đồng dạng ánh mắt, bảo quang rạng rỡ, sáu đầu thon dài có lực lớn lên trên đùi, tản ra không có gì sánh kịp sáng chói lộng lẫy, màu xanh biếc hạt vĩ chớp động lên, tràn đầy sinh mệnh lộng lẫy. Băng bích đế hoàng hạt, băng đế, có thể tại cực bắc chi địa cầm giữ có như thế hồn lực hồn thú. Ngoại trừ một mực chưa từng xuất hiện băng đế coi là. Trần Tiểu Minh thực sự không biết còn có ai. Ánh mắt quan sát Tuyết Đế, lại hơi liếc nhìn đến băng đế. Trần Tiểu Minh trong đầu không khỏi não bù đắp một phen hình ảnh. Chậc chậc, quả nhiên, băng đế. Tuyết Đế cái gì mới là yêu mến nha? Tuyết nữ, ngươi thế nào? Băng Đế vừa xuất hiện thì vội vàng lấy hỏi đến. Cùng là sinh hoạt tại mảnh này cực bắc chi địa hạch tâm chi địa. Tuyết Đế cùng Trần Tiểu Minh giao thủ ba động vừa xuất hiện, nàng thì cảm nhận được, lập tức vội vã chạy tới. Băng Nhi, ta không sao. Nhìn qua Băng Đế đến đây, Tuyết Đế lên tiếng. Trước đó vẻ mặt ngưng trọng cũng là nới lỏng mấy phần. Có băng đế giúp đỡ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Trần Tiểu Minh dựng thẳng lỗ tai, nghe hai người băng nhi, tuyết nhi kêu, trong đầu hình ảnh lập tức thì xuất hiện. Bát quái chi hồn khí thế to lớn thiêu đốt. Mẹ a, lúc trước chính mình vì sao không đến sớm mấy vạn năm đâu? Có lẽ liền có thể nhìn đến băng đế cùng tuyết đế thời điểm đó tràng diện. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Ánh mắt nhếch lên, theo băng đế trực câu câu hạt vĩ phía trên đảo qua. Trần Tiểu Minh sửng sốt một chút, trong miệng không tự chủ nói một tiếng thật dài. Sau đó vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, nhẹ ho hai tiếng, trên mặt có vẻ xấu hổ. Khụ khụ khụ, hắn có vẻ như lại tà ác. Không được, bây giờ không phải là tìm tòi hư thực thời điểm. Ngay tại Trần Tiểu Minh suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên khác băng đế cũng là theo Tuyết Đế miệng bên trong hiểu được đến chuyện đã xảy ra. Nhìn một cái dưới thân đã chết đi Thái Thản Tuyết Ma Vương, Hoàng Bảo Thạch giống như trong đôi mắt lóe qua một chút lạnh ý. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.